Địa phương nhỏ thánh nhân cũng là thánh nhân. Trong đó tất nhiên có các ngươi thứ luôn mơ tưởng. Hôm nay chính là phiếu Miểu Tông toàn thắng. Thần Tú Cung cũng sẽ không đem này 2/10 số lượng giao ra đây. Vì lẽ đó lần này luận bàn cũng chỉ là trò đùa. Mọi người giải trí một hồi thôi. Quân Nhược Lan nhìn thấy Thành Dược Văn không nói lời nào. Cười cợt nói tiếp, Thiên Vận Tử cùng Vu Khánh Chi đám người tự nhiên biết đạo lý như vậy. Nhưng là bọn hắn từng cái đều quyền cao chức trọng, lời nói đại diện cho Thần Tú Cung. Mà Thành Dược Văn cũng giống như vậy. Hắn là cao quý phó tông chủ, tự nhiên là đại diện cho phiếu Miểu Tông. Lại làm sao có khả năng đem câu nói như thế này đường hoàng nói ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể cười khổ. Quân Nhược Lan cái này đến từ Nguyệt Thần Cung nữ hài chính là chỗ này sao không tuân theo quy củ. Nàng cũng không cần nói Đại Tần Đế Quốc quy củ. Cũng không ai dám di chuyển nàng. Bằng không Nguyệt Thần Cung lửa giận. Chính là Đại Tần Đế Quốc tu sĩ liên hợp lại cùng nhau. Cũng không khả năng chống đối. Quân Nhược Lan liếc nhìn Diệp Vân. Chậm rãi nói. Diệp Vân. Sau ngày hôm nay ta khả năng liền muốn về Nguyệt Thần Cung. Hay là thánh nhân bí tàng ta cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Ngươi ngày sau nếu là có cơ duyên, liền tới Nguyệt Thần Cung tìm ta. Hay là có thể mang cho ngươi một phen tạo hóa. Diệp Vân ngẩn ra, theo bản năng mà hỏi. Ngươi cứ thế mà đi thôi à, ta như thế nào tìm ngươi? Nguyệt Thần Cung ở đông ở tây ta đều không rõ ràng. Quân Nhược Lan liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải Diệp Vân nhìn thấu trong cơ thể nàng ẩn chứa ma khí, mà nàng cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm làm tức giận Diệp Vân. Giờ khắc này căn bản sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt nhìn. Mai Ngọc Giản này bên trong có đi tới Nguyệt Thần Cung ghi chép. Ngươi xem sau liền hủy. Nói vậy sẽ không có người dám bức bách ngươi đem con đường giao ra đây. Quân Nhược Lan giơ tay một chút, quang ảnh né qua, một chiếc thẻ ngọc rơi vào Diệp Vân trước người. Diệp Vân con mắt híp lại, giơ tay nắm lên, nhưng cảm thấy trong ngọc giản một đạo tin tức một cách tự nhiên nay vào bên trong cơ thể. Rơi vào đầu óc, trong đầu một vệt ánh sáng ảnh, cũng không phải Quân Nhược Lan nói tới bản đồ, mà là một bộ đồ án. Diệp Vân cũng không thể đủ nhìn ra trong bản vẽ vẽ cái gì. Thế nhưng Diệp Vân trong lòng rõ ràng. Quân Nhược Lan đưa cho Nguyệt Thần Cung đồ án hẳn là sẽ không sai. Đồ án bên trong tiên khí bao hàm lượn quanh. Mặc dù chỉ là một bức tranh. Nhưng có một luồng uy thế ác liệt ra. Nếu không phải Diệp Vân linh hồn mạnh mẽ. Chỉ là luồng áp lực này đều có thể ảnh hưởng thần hồn của hắn. Ngày sau rảnh rỗi, ta nhất định đi tìm ngươi. Diệp Vân gật gù, Quân Nhược Lan trên người có nhiều lắm bí mật. Đưa tới Diệp Vân mãnh liệt hiếu kỳ. Quân Nhược Lan gật gù, thân hình đột nhiên lướt trên. Hướng về biển mây nơi sâu xa bay đi. Trong nhấp nháy lại liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ lưu lại một đạo âm thanh truyền đến. Thành phó tông chủ, ta về Nguyệt Thần Cung. Không có bất kỳ lời thừa thãi. Quân Nhược Lan cứ như vậy bay lượn mà lên. Biến mất ở biển mây nơi sâu xa. Thành Dược Văn ngơ ngác nhìn biển mây. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến phục hồi tinh thần lại Quân Nhược Lan đã vô ảnh vô tung biến mất. Hắn hầu như không thể tin tưởng mắt nhìn đến tất cả những thứ này. Quân Nhược Lan nhưng là hắn mang đến Thần Tú Cung. Nhưng bây giờ không minh bạch đi rồi. Sau khi trở về làm sao giao cho. Huống hồ, tỷ thí lần này phiếu Miểu Tông thất bại thảm hại. Mặc kệ Mộ Dung Vô Tình bọn họ là hay không thực lực không đủ. Cuối cùng phần lớn trách nhiệm đều phải từ Thành Dược Văn đến gánh chịu. Dù sao lần này tỷ thí tuy rằng sớm có dự mưu. Thế nhưng nắm trong tay nhưng là hắn. Sau khi trở về phải phụ trách cũng là hắn. Nguyệt Thần Cung đệ tử. Quân Nhược Lan a Quân Nhược Lan. Người thật đúng là không đem ta để vào trong mắt. Thành Dược Văn nghiến răng nghiến lợi. Tức giận quát lên. Sư tôn, Thương Diệp gần như hoàn toàn khôi phục. Sau lưng Thành Dược Văn thấp giọng hô. Thành Dược Văn vốn là một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Nghe vậy giơ bát mia tay một chưởng vỗ trên người Thương Diệp. Trực tiếp đưa hắn đánh bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng xì ra. Rơi đầy đất, Thương Diệp trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hắn ngã trên mặt đất che ngực nhìn về phía Thành Dược Văn. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng. Hắn không thể tin tưởng. Một thẳng đối với hắn yêu thương phải phép. Thậm chí là cưng chiều tới cực điểm sư tôn lại sẽ không nói một lời liền trực tiếp đưa hắn đánh bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Trọng thương ngã xuống đất. Thành Dược Văn hơi quay đầu. Dư quang đảo qua Thương Diệp. Dưới cái nhìn của hắn. Ngoại trừ Quân Nhược Lan ở ngoài. Liền là bởi vì Thương Diệp không có chiến thắng Âm Tố Tâm. Cho hắn mượn phiếu Miểu Tông Chí Bảo đi ra đều không thể trừng trị Âm Tố Tâm. Còn có cái gì dùng? Mộ Dung Vô Tình là thật thực lực cùng Thư An Thạch có chút chênh lệch. Tuy rằng hai người đánh ngang tay. Thế nhưng tiếp tục đánh nhau. Đích thật là Thư An Thạch sẽ hơi chiếm thượng phong. Mà Quân Nhược Lan cùng Diệp Vân cuộc chiến nhưng hoàn toàn không bị của hắn khống chế. Quân Nhược Lan ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống lại nói thẳng đánh ngang tay. Không phân cao thấp, căn bản không có đưa hắn cái này phó tông chủ để vào trong mắt. Giờ khắc này hai hòa một thua. Sau khi trở về tất nhiên sẽ chịu đến cực đại trách phạt. Không biết phiếu Miểu Tông muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể đem thánh nhân bí tàng 2/10 số lượng cho kém đi. Thành Dược Văn liếc nhìn sủng ái mười mấy năm đệ tử Thương Diệp. Chỉ cảm thấy tiểu tử này quá không hăng hái. Nếu như có thể không triển khai đánh lén đem Âm Tố Tâm đánh bại lời. Chuyện hôm nay thì đâu đến nổi tới mức này. Thương Diệp chỉ cần thắng được. Thành Dược Văn trở lại thì sẽ không chịu đến trách phạt. Dù sao cũng là đánh ngang. Không cần có bất kỳ thuyết pháp. Sư tôn, Thương Diệp bất khả tư nghị nhìn Thành Dược Văn. Ngữ điệu run rẩy. Hắn tuy rằng tu vi chắc tuyệt. Thế nhưng dù sao vẫn là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Giờ khắc này đột nhiên bị trọng thay đổi. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Im miệng. Chờ ta trở lại lấy thêm ngươi là hỏi. Thành Dược Văn tức giận quát lên. Thần Tú Cung Chủ Vu Khánh Chi nhìn tình cảnh này chuyện cười. Chậm rãi nói. Thành Phó Tông Chủ. Tỷ thí như là đã kết thúc. Trận chiến cuối cùng Quân Như Lan cùng ta Thần Tú Cung Tiệt Tâm Phong đệ tử Diệp Vân đánh ngang tay. Như vậy ba trận ước chiến tổng thể tới nói. Nhưng là ta Thần Tú Cung thắng được. Thánh nhân bí tàng 2/10 số lượng. Vậy thì từ chối thì bất kính. Thành Dược Văn hơi biến sắc mặt. Ngượng ngùng nói. Này 2/10 số lượng tuy nói là ước định cẩn thận. Thế nhưng can hệ trọng đại. Ta không làm chủ được. Cần phải trở về trong tông bẩm báo tông chủ đại nhân sau khi. Làm tiếp định đoạt. Đến thời điểm tông chủ đại nhân tất nhiên sẽ cùng với cung chủ liên hệ. Vu Khánh Chi lạnh nhạt nói. Nói như thế, Thành Phó Tông Chủ có phải hay không muốn quỵt nợ? Thành Dược Văn làm sao dám nói quỵt nợ? Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thất bại. Vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ qua thua sau khi làm sao bây giờ. Lại nói hắn đích xác cũng không làm chủ được. Ta phiếu Miểu Tông chính là Đại Tần Đế Quốc đệ nhất tông môn. Đương nhiên sẽ không làm ra quỵt nợ chuyện như vậy. Bất quá xác thực can hệ trọng đại. Cần tông chủ đại nhân cùng với cung chủ ngươi liên hệ. Tiến hành thương nghị. Sau đó mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Ta đây liền trở về phiếu Miểu Tông. Đem sự tình ngọn nguồn hồi bẩm tông chủ và thái thượng trưởng lão. Thành Dược Văn khóe miệng co giật. Nhẫn nhịn tức giận nói rằng, Vu Khánh Chi khẽ mỉm cười, nói, cũng được, Thành Phó Tông Chủ nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, ngươi lập xuống chứng từ, sau đó ta liền phái người theo ngươi trở về phiếu Miểu Tông. Còn thánh nhân bí tàng số lượng, Vậy thì ngày sau hãy nói. Thành Dược Văn sắc mặt có chút lúng túng. Hắn vốn chỉ là muốn một mình trở về. Sau đó liền có thể đem trắng đen điên đảo. Nếu là Vu Khánh Chi phái người với hắn trở lại. Như vậy làm sơ so với là có thể biết trắng đen có hay không điên đảo. Có điều, Thành Dược Văn cũng không có cách nào. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể tiếp thu. Như thế tốt lắm. Không biết vị sư huynh kia theo ta đi tới Phiếu Miểu Tông. Thành Dược Văn chắp chắp tay. Xem ra rất là khách khí. Vu Khánh Chi ánh mắt nhìn. Rơi vào Thiên Vận Tử trên người. Thiên Vận Tử con mắt hơi mở. Tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã như vậy, bản tọa cùng ngươi đi một chuyến chính là. Thiên Vận Tử âm thanh nhàn nhạt. Hướng về Diệp Vân ngoắc ngoắc tay. Diệp Vân ngươi tới. Theo ta cùng nhau đi tới Phiếu Miểu Tông. Cũng coi như là dài một chút kiến thức. Diệp Vân ngẩn ra. Bay xuống ở Thiên Vận Tử trước người. Khom mình hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Cách chương.